tái sinh duyên, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 488, Tam Phó Yên Hà. Góc truyện audio.com. Chị dâu, ngươi đừng không nói lời nào. Ta rất sợ hãi. Chu Thất cầm lấy khăn đắp lên mặt. Ngọc Trí thấy Chu Thất không để ý tới nàng, không ngừng lo lắng, lại kê mặt tới gần. Chị dâu, ngươi nghe ta nói, ngày hôm qua cửu ca dặn tiểu thái giám chữ Tú Điện đi tìm Lục Khải. Bảo hắn dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Nào biết Lục Khải trùng hợp không có ở nội vụ phủ. Cũng không ở sân nhỏ của hắn. Vài tên nội thị kia không có kịp thời tìm người. Cho nên, ngươi mới có thể đụng với cửu ca cùng Y Phi tới đây. Ngọc Hoàn trợn mắt một cái. Bổ sung, còn có Tứ Điện Hạ. Một nhà ba người, à, còn có tiểu gia hỏa kia. Ngọc Trí ứng một câu. Lại dậm chân khẩn trương. Nhiên tiểu bát, ngươi chủ tâm bới móc. Bản công chúa nói trọng điểm không phải ở chỗ này. Ngươi nha đầu kia còn lửa cháy đổ thêm dầu. Ngọc Hoàn khóe môi nhếch lên. Cười lạnh nói. Ý của ngươi là nói. Cửu ca ngươi còn rất quan tâm cảm thụ của tiểu thất. Muốn đem Y Phi cùng Tứ Điện Hạ mang qua. Còn cân nhắc trước đem Nhiên tiểu thất che lại. Không để cho nàng thấy. Ngươi, Ngọc Trí cũng nổi giận. Chị dâu hiện tại đã rất khổ sở. Ngươi còn dám nói những thứ này. Ngươi không hiểu, thời điểm chị dâu té xỉu hắn khẩn trương như thế nào. Y phục chị dâu bị phá. Bên ngoài chỉ khoác một cái áo choàng của hắn. Hắn rất tức giận, nếu như hắn không xem chị dâu là nữ nhân của hắn. Hắn tức giận làm cái gì? Dù sao, mặc dù cửu ca không biết tiểu thất chính là chị dâu. Nhưng hắn đối với nàng, dù sao, cái gì dù sao, theo ta nói, dù sao tân, ôn như ý là một hỗn trướng. Anh trai ngươi cũng là hỗn trướng. Ngọc Hoàn đứng bật lên, gầm nhẹ nói, Tinh Oánh hoắc một tiếng đứng lên, trầm giọng, các ngươi ầm ĩ đủ rồi chưa? Muốn ầm ĩ đi ra ngoài ầm ĩ, làm cho nương nương yên lặng một chút được không? Ngọc Trí cùng Ngọc Hoàn nhìn chăm chú một cái. Im lặng, ngồi xuống, nghe thường nhíu mày, lại nghe được âm thanh Chu Thất từ đệm chăn truyền ra. Tinh Oánh, mang Ngọc Trí cùng tiểu bát đi ra ngoài. Ta muốn cùng nghe thường nói vài lời. Tinh Oánh ứng, Ngọc Trí cùng Ngọc Hoàn không muốn, lại bị nàng kéo cổ áo lôi đi. Nghe thường mở màn ra, nhìn ba người đi xa, ngồi vào bên cạnh Chu Thất. Nương nương, Chu Thất đá rơi chăn mền xuống. Ngồi dậy, nhìn Nghê Thường một cái, nhẹ giọng, công tử Cẩm nói chưa? Nghê Thường lắc lắc đầu, trải qua chuyện đêm qua, ta không dám nói, nói sợ là không được đi. Chu Thất vuốt cằm, lại cười nói, tử Cẩm hắn cho rằng không quan tâm, nhưng hắn rất lo lắng cho ngươi. Nghê Thường, ngươi thật sự quyết định chủ ý sao? Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, ngược lại nghĩ thông suốt chút ít chuyện. Ngươi đi liền không có ý định trở về, phải hay không? Nghê Thường giật mình, lập tức cười khổ gật gật đầu, khẽ nghẹn giọng nói, ta nhớ được nương nương trước cũng là tán thành. Vì sao? Chấm, Chu Thất cắt lời nàng, tình huống của ngươi cùng ta bất đồng, ta không muốn tương lai ngươi hối hận. Nàng thấy Nghê Thường không nói lời nào, khẽ thở dài, vậy chúng ta cùng đi, ta sẽ ngầm nói cho Niên tiểu bát. Chúng ta đêm nay liền đi. Nghê Thường dùng mình, thất thanh, ngươi nghĩ mượn lần hành trình này chạy trốn. Nhưng thân thể của ngươi yếu nhược quá độ. Nếu không ngày hôm qua sẽ không té xỉu ở chữ Tú Điện. Nếu hiện tại đi, ta sợ ngươi chịu đựng không được bôn ba trên đường. Chu Thất nắm tay nàng. Nghê Thường gấp rút hạ thấp giọng, nói, ta hiểu được, nàng hiểu ý tưởng Chu Thất, không nghĩ đợi tiếp nữa. Cũng là nếu hiện tại không trốn, về sau hồi cung liền không có cơ hội. Trải qua chuyện ở chùa Tướng Quốc, Ngọc Trí cùng Tinh Oánh muốn tính toán Hạ Tăng cùng đoàn Ngọc Hoàn. Cũng không làm được nữa. Không có lệnh bài của Hạ Tăng, Chu Thất căn bản không cách nào rời cung. Long Phi Ly chỉ sợ sẽ không cho. Hiện tại, ai cũng không biết chính xác thái độ Long Phi Ly đối với Chu Thất. Dù sao, ngoại trừ Niên Tuyền Cơ, còn không có ai dám đi đánh vị quân vương này. Long Phi Ly nhưng không có đem Chu Thất chu sát, ngày hôm qua, ngay lúc Chu Thất Tại trong Chữ Tú Điện té xuống, ai cũng nhìn thấy Long Phi Ly giận dữ cùng khẩn trương. Đúng vậy, trên thực tế giờ phút này các nàng đều không trong cung. Đây là đang trên đường đi Trần Yên Hà, xe ngựa đã vào Yên Hà, lúc này đang ở giữa rừng dừng lại nghỉ ngơi. Ngày hôm qua, nàng chẩn bệnh cho Chu Thất qua, thấy không có gì đáng ngại. Chu Thất còn đang hôn mê cũng bị chuyển lên xe ngựa. Theo hoàng đế đi Yên Hà, sau khi Bạch Chiến Phong chết, Bạch lão gia cùng Bạch phu nhân không ở lại Yên Hà trấn. Chỉ nghe nói hai người rời Tây Lương, bốn phía hành tẩu, biết dẫu không thể nhưng cũng giảm bớt đau lòng tóc trắng đưa tiễn tóc đen. Sau khi mê man, hoàng đế hàng năm trước sinh nhật cũng sẽ mang theo nàng hôn mê bất tỉnh cùng một đám ngày xưa cùng niên hậu có giao tình đến Yên Hà. Thăm Niên phu nhân, đây là năm thứ tư. Đối ngoại vẫn chỉ cho biết đến Thu Sơn tế tự, do Lục Khải dẫn tử vệ cải trang đi đến Thu Sơn. Cũng không kinh động quan chức cùng dân chúng, cũng để ngăn cản người có tâm theo dõi. Dù sao, Long Tu Văn ba năm nay tin tức hoàn toàn không có. Lần này, vẫn là bí mật xuất hành, chỉ là mang thêm Chu Thất, Y Phi cùng tiểu hoàng tử. Có một câu, Nghê Thường vẫn không dám nói cho mọi người cùng Chu Thất là. Long Phi Ly đối với niên hậu tình cảm có lẽ thật sự bắt đầu chuyển nhạt. Thời điểm năm thứ ba, trước khi chia tay, niên phu nhân đột nhiên đối với hoàng đế nói. Hoàng thượng, ngươi chém niên ra mấy trăm mạng, lão thân không cách nào không ghi hận ngươi. Nhưng ngươi đối với con ta một hồi thâm tình, lão thân cũng cảm động đến rơi nước mắt. Lão thân biết rõ, hiện nay quốc thái dân an, người Mỹ quyến đông, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ quên đi con ta. Lão thân cũng không dám quái ngươi. Nghe nói Y Phi đã sinh hạ hoàng tử, nếu có ngày nào đó, hoàng thượng chỉ cần mang theo tiểu hoàng tử đến Yên Hà. Không có vì hoàng thượng sinh hạ con nối dõi, là con ta cả đời hối tiếc. Lão thân nghĩ nhìn một chút tiểu hoàng tử, cũng là tán gẫu làm an ủi. Từ đó liền không trông mong hoàng thượng dẫn con ta tới đây nữa. Khi đó, công chúa bọn người ở ngoài viện chờ giá, chỉ có nàng cùng Long Tử Cẩm làm bạn tại bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế trong tay ôm niên hậu, hoàng đế sau khi nghe xong niên phu nhân nói, cũng không nói gì, cúi đầu liếc niên hậu một cái, nhạt giọng, được, lời phu nhân, trẫm nhớ kỹ, tình từ nồng thắm đến chuyển nhạt. Ân sủng đế vương càng khó nói. Nghê Thường nghĩ, niên phu nhân là thông minh, làm như vậy sẽ khiến không đến mức trở mặt, còn có thể lưu lại một chút ân tình trước kia. Lúc này, ngoài trướng truyền tới âm thanh Ngọc Trí. Tiểu Thất, thập tẩu mau ra đây. Sắc trời đã tối, bữa tối đã làm xong. Phía trước có cái miếu Long Hậu, cửu ca gọi mọi người đi vào nghỉ ngơi dùng bữa. Cách chương.